chúng ta sống sót qua tận thế. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trưởng thôn phá vỡ sự im lặng. Ông nhìn về phía võ gia nói, chú, người uy tín nhất trong thôn, chuyện này người thấy thế nào? Võ gia quyết đoán nói, tôi dự cảm có chuyện lớn sắp xảy ra. Việc mua đồ giữ ấm và phòng giữ nhiệt chứng tỏ mùa đông năm nay sẽ rất lạnh. Phòng chống bạo lực ám chỉ có thể có sự rung chuyển trong xã hội. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng chuẩn bị luôn luôn là tốt nhất. Có thể quay về thôn thì về, không về cũng không sao. Những ai điều kiện nhà cửa không tốt, có thể đến đại đội ở. Đại đội cũng sẽ dự trữ lương thực, gia cố phòng ốc, trang bị thêm giường sưởi và tường ấm, chuẩn bị phòng lạnh, mọi người nghĩ sao? Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý, không ai phản đối. Tai họa riêng không đáng sợ nhưng nếu xã hội hỗn loạn thì mới thực sự đáng lo. Vì vậy, chúng ta cần phải đoàn kết lại cùng nhau đối mặt. Tuy đạo lý rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có sự can đảm và sức mạnh như võ gia. Tôi tiếp lời, võ gia, thời tiết biến đổi có thể không đợi đến mùa đông. Dựa vào những gì chúng ta đã phân tích, khả năng nó sẽ xảy ra trong vòng 1-2 tháng tới. Chúng ta còn phải xem xét thời gian cho các công trình nữa. Lưu Vượng trả lời, hiện tại tất cả các công trình đều yêu cầu hoàn thành trong 1 tháng. Nếu không chủ thầu sẵn sàng thêm tiền để thúc đẩy, vậy có thể là 1 tháng nữa thôi. Nghe xong thông tin này, trong phòng lại rơi vào trầm mặc. Sau đó, võ gia cất tiếng, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị trong vòng 1 tháng. Những ai có thể trở về thì tranh thủ về kêu gọi các gia chủ tụ tập họp. Chuyện này không thể để ngoài cuộc. Mặt khác, tôi sẽ đóng góp 50.000 đồng cho phần chuẩn bị. Đến lúc đó, tôi cũng sẽ dọn đến đại đội ở. Võ gia lên tiếng, và nhiều người trong thôn cũng sôi nổi tham gia đóng góp. Từ 30.000, 50.000, 100.000 đồng. Cả tôi cũng góp 100.000 đồng. Dù sao tôi cũng muốn khuyến khích võ gia đứng ra làm việc này. Không phải vì gì khác mà vì tôi kính trọng sự dũng cảm và trách nhiệm của ông. Lưu Kính kích động tỏ vẻ nguyện ý ra 50 vạn. Hơn nữa lập tức an bài để tiệm thuốc trữ hàng và đưa về thôn. Hắn cũng thật sự liều mạng. Võ gia quả thật đang cứu mạng cho mọi người trong thôn. Hiện tại dù mọi chuyện chưa xảy ra, Lưu Kính vẫn an toàn, nhưng một khi xảy ra chuyện, hắn, làm người giàu nhất trong thôn, sẽ trở thành con mồi béo bở. Vì vậy, mọi người đều phải chuẩn bị trước. Chỉ cần chuẩn bị tốt, chúng ta trong thôn sẽ an toàn. Cũng có thể thấy, Lưu Kính có thể biết nhiều hơn chúng ta. Dù sao hắn làm trong ngành dược phẩm, chiến lược của hắn rất rộng, chỉ là hắn không dám nói ra thôi. Thế là, mọi người bắt đầu phân công công việc. Lưu Kính bắt đầu lo việc chuyển quần áo giữ ấm về thôn. Lưu Đêm phụ trách vận chuyển vật tư bằng xe tải lớn. Tôi cũng hứa sẽ cung cấp lượng lớn thịt khô cho dân trong thôn. Lưu Vượng thì lập tức triệu tập đội công trình trong thôn để cải tạo đại đội, gia cố các phương tiện giữ ấm và xây dựng giường sưởi, tường ấm. Thậm chí giường đất ấm. Cảm giác của tôi là mọi người đều nhận ra có gì đó không bình thường nhưng chẳng ai dám nói ra. Mọi người chỉ âm thầm chuẩn bị. Hiện tại, có võ gia đứng ra, mọi hành động mới có thể công khai. Sau đó, chúng tôi lấy đại đội làm danh nghĩa, bắt đầu sửa lại danh sách dự trữ. Từ lương thực, thuốc men, dầu, nước, cho đến các vật tư cần thiết. Dù yêu cầu mọi người không được truyền ra ngoài, nhưng làm sao giữ được bí mật khi có quá nhiều người tham gia. Trong thôn, điều này rất nhanh đã bị lan truyền. Có người xem chúng tôi là trò cười nhưng cũng có những người học theo. Chuẩn bị như chúng tôi. Dù sao, thôn chúng tôi vẫn còn khá đoàn kết. Cuối cùng, cũng có võ gia là người có uy tín. Lưu gia là gia đình quyền lực trong thôn. Không ai dám làm gì, những mâu thuẫn nhỏ cũng không gây ảnh hưởng lớn. với người nghèo như chúng tôi. Chỉ cần an tâm chuẩn bị cho thiên tai là tốt. Ít nhất, chúng tôi không phải lo lắng chuyện ai sẽ khi dễ sau khi thiên tai qua đi. Mỗi nhà trong thôn đều chuẩn bị lương thực sẵn sàng. Không cần phải tranh giành. Một điều bất ngờ là tôi thực sự phải bội phục võ gia. Ông lén lút tổ chức nhiều người, làm không ít vật liệu cần thiết. Võ gia còn chuẩn bị cho tôi một số vật liệu thổ. Ông đúng là người có kế sách. Dù vậy, liệu tai nạn thật sự chỉ là giá lạnh thôi sao? Nếu giá lạnh không đến thì sao? Võ gia sẽ phải đối mặt với sự tức giận của dân làng. Mười tôi quyết định ở lại nhà cũ. Có lý do riêng của tôi. Nhà cũ có vị trí rất tốt. Địa thế cũng cao. Nó nằm ở phần sâu nhất trong thôn. Tựa lưng vào núi lớn. Nếu có gì rung chuyển, tôi có thể có thêm thời gian để đối phó. Trong nhà thành phố, tôi cũng chuẩn bị một ít nước uống và thực phẩm dự trữ. Không nhiều lắm, chỉ là cho các lão hàng xóm một chút. Chuyện này không thể nói thẳng, nhưng nếu hàng xóm thiếu vật tư, nhà tôi sẽ bị phá cửa vào. Hy vọng có thể giúp đỡ được một ít người. Có một số việc có thể làm nhưng không thể nói ra. Lòng người thật khó dò. Cách chương.